Chương 140, 30 triệu lượng đầu người 4 năm. Sau đó thời gian bên trong, Kỳ Giọt bắt đầu thời gian dài tu hành. Bởi vì thân thể càng thêm thích ứng lôi độn trả cờ dạ, tăng thêm hắn trả cờ dạ lượng cũng đã dần dần đạt đến ảnh cấp trình độ, chỉ đỏ gì thăng cấp vốn liếng lôi thiết, cũng ở đây trong cả quá trình bị Kỳ Giọt tương đối dễ dàng nắm giữ. So với chỉ đỏ gì, lôi thiết đã không còn chỉ đỏ gì tê minh âm thành, lôi thuộc tính trả cờ dạ càng thêm ngưng tụ tập trung, đâm xuyên uy lực cũng lớn hơn. Đồng thời, tu luyện lôi độn đoán thể bí thuật, cũng để Kỳ Giọt thân thể bản thân, đạt được tốc độ cùng phương diện lực lượng tiến thêm một bước tăng lên. Tất cả những thứ này kết hợp lại, để hắn cảm giác hắn lúc này, coi như không dựa vào kiếm cờ xạ nà sử dụng thiên thiểm một chiêu này, cũng có thể đánh vỡ để tam giới cả phòng ngự ta thực lực bây giờ cũng đã xem như siêu ảnh cấp đi. Kỳ Giọt trong lòng thì thào một tiếng, nhưng ngay sau đó lại khẽ lắc đầu, nói, không. Nếu như đối phó với nạ gạ tổ so lời nói hẳn là còn kém một chút đối đầu vẹn lục đạo, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, có đầy đủ tự tin lấy một địch sáu, xử lý đối phương, nhưng đối đầu với nạ gạ tổ bản thể, hắn ý gì nguyên sẽ lâm vào phiền phước. Nạ gạ tổ bản thể quá mạnh. Trong nguyên tắc, chưa quen thuộc nạ gạ tổ lực lượng cả bù tổ lung tung điều khiển nạ gạ tổ thân thể, đều áp chế đã có thể đi vào chín đuôi trả cờ dạ hình thức nạ rủ tổ cùng với ký nớ bệ ẹ. Nếu không phải ủ trí hạ ịt trịa cứu chẳng, chỉ sợ hai người đều sẽ làm trận bị giải quyết. Nếu như là quen thuộc hơn tự thân lực lượng nạ gạ tổ bản nhân để chiến đấu lời nói, kia chỉ sợ sẽ là ủ trí hạ ịt trịa, nạ rủ tổ cùng với kỳ nở bệ ẹ ba người liên thủ đều không thể thủ thắng. Có thể hay không chống cự thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn tạm thời không nói đến. Hấp thu trả cờ ra ngạ quỷ đạo, tiếp xúc liền có thể trực tiếp cướp đoạt linh hồn nhân gian đạo. Cùng với gì nệ gẳng bản thân nhãn thuật ở dưới, hơn phân nửa cũng có thể rõ ràng bắt được động tác của hắn. Cẩn thận suy nghĩ một phen lời nói, Kỳ Giọt cảm thấy hắn lúc này đối đầu nạ gạ tổ, y lì hải nguyên sẽ phi thường khó giải quyết, nếu như quá cấp tiến lời nói, liền có khả năng bị đối phương dùng người đường vắng năng lực xử lý. Kia là nhằm vào linh hồn năng lực còn muốn tiến một bước tu hành. Kỳ Giọt nhỉ non một tiếng về sau, tản đi trong lòng bàn tay lôi thiết, tiếp tục tu luyện đứng lên. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái liền đi qua mấy tháng. Ở nơi này mấy tháng thời gian bên trong, giới ni dạ dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc dù chiến tranh còn không có thực sự kết thúc, nhưng các đại thôn ni dạ hiện tại trạng thái, tựa như là buộc lấy xích chó ngu ngốc đột nhiên bị thả ra xích chó, phía trước nhìn như nhao nhao túi bụi tùy thời đều có thể liều mạng bộ dáng, bầu không khí thoáng cái trở nên dần dần ngưng kết lại. Tạo thành tất cả những thứ này, tự nhiên là bởi vì Kỳ Giọt chém giết xạ là mãn đờ hẳn rồ sự tình quá mức chấn động, khiến cho các đại thôn nỉ dạ đều đối Kỳ Giọt có cực sâu kiên kỵ, không còn dám tùy tiện hành động. Vụ nhẫn lui về Thủy Quốc. Vân nhẫn cu nở dê co đầu rút cổ tại Lôi Quốc. Nham nhẫn cu nở dê đồng dạng lui giữ thổ quốc biên cảnh, quan sát giới nỉ dạ động tĩnh. Mà ở giới nỉ dạ trở nên bình tĩnh trở lại trong khoảng thời gian này, Kỳ Giọt thì đem lôi độn đoán thể bí thuật từ sơ bộ nhập môn. Một hơi thở tu luyện tới một cái cơ hồ không kém trình độ. Cái này cái gọi là không kém đại khái chính là, không sử dụng thời gian gia tốc, không sử dụng bắt môn độn giáp cùng năng lực khác, chỉ bằng vào lôi độn trả cờ dạ hình thức, có tiếp cận ảnh cấp thực lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng Kỳ Giọt hiện tại trả cờ dạ lượng, đã hoàn toàn đạt đến ảnh cấp tiêu chuẩn có quan hệ. Tu luyện tới trình độ này về sau, lại hướng lên tăng lên tiến độ liền đã trở nên chậm chạp rất nhiều. Trên thực tế cái này lôi độn bí thuật cũng không có cụ thể giai đoạn phân chia, chính là một điểm đi lên tích lũy, đi lên chống chết. Đệ tam giới cả hơn phân nửa là từ nhỏ đã tu luyện cái này nhẫn thuật, mấy chục năm như một ngày tu hành, đem nhục thể cường độ cùng cái này bí thuật thêm vào đến một cái trình độ khủng bố. Trên thực tế, cái này bí thuật hạn mức cao nhất theo Kỳ Giọt, khả năng so bắt môn độn giáp con ở cao hơn, nếu như có thể tu luyện cái mấy ngàn mấy vạn năm. Không cách nào dự đoán có thể đem nhục thể rèn luyện tới trình độ nào. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tưởng tượng, không có lục đạo lực lượng căn bản là sống không được lâu như vậy. Hơn nữa càng lên cao tu hành, cần thiết trả cờ dạ lượng nhất định phải càng to lớn, càng mãnh liệt. Kỳ do tu hành tiến độ chậm chạp, cũng cùng hắn trả cờ dạ lượng theo không kịp tiến độ có quan hệ. Khó khăn lắm đạt đến ảnh cấp trả cờ dạ lượng, cũng kém không nhiều cũng chỉ có thể tu luyện tới trình độ này. Là thời điểm nên trở về đi. Kỳ Giọt bẻ bẻ cổ, từ trên tảng đá đứng lên. Trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại tu hành, nhưng hắn bình thường ăn cơm, đều là đến khoảng cách người gần nhất trong trấn nhỏ đi ăn uống, trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến nỉ dạ, đối với giới nỉ dạ tình thế vẫn luôn có hiểu biết, rõ ràng cổ nổ hạ thế cục bây giờ đã hoàn toàn ổn định lại. Đi trước ăn một chút gì kỳ do rời đi hẻm núi, hướng khoảng cách gần nhất trấn nhỏ mà đi. Chỗ này trấn nhỏ cũng không lớn, chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, có vẻ hơi lanh tịch. Bất quá trên đường phố Y Y Nguyên còn có mấy nhà quán ăn mở cửa ra, một nhà trong đó tiệm mì kỳ do tại mấy tháng gần đây thường đi. Quy tắc cũ. Đi vào tiệm mì, kỳ do hướng về phía lao bản thành thạo hỏi thăm một chút. Lao bản nhìn thấy kỳ do đi tới, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt á. Kỳ do mỉm cười khoát khoát tay, lấy ra tiền phóng tới trên quầy, tiếp lấy tìm cái vị trí ngồi xuống, cầm lấy một đôi đũa bắt đầu chờ đợi. Bất quá liền đang chờ đợi trong quá trình, hắn chợt ánh mắt hơi lóe lên một cái, cảm giác được một chút không bình thường địa phương, nhưng cụ thể là địa phương nào cổ quái rồi lại không nói ra được. Tóm lại thật giống như bị người nào để mắt tới đồng dạng. Hướng về phía ta tới sao? Kỳ do nhỉ non một tiếng, thần thái cũng không có lộ ra bất kỳ biến hóa nào. Mấy tháng này bên trong, hắn thường xuyên sẽ đến cái trấn nhỏ này. Bởi vì sợ bình dân sẽ sợ hãi cho nên dùng nhận thuật ẩn tàng lên nì dạ trang bị, nhưng lại cũng không có thay đổi qua bề ngoài. Thứ nhất có thể nhận ra hắn người trên cơ bản chỉ có nì dạ, thứ hai hắn chém giết xạ là mãn đỡ hẳn rồ, nhận ra hắn nì dạ đoán chừng đều là không chút do dự chuồn đi, cho nên cũng căn bản không cần thiết ẩn tàng. Bất quá! Tình huống lần này hình như không giống nhau lắm. Là đạn rồ cuối cùng đến cho ta tặng đầu người sao? Kỳ giọt ánh mắt hơi lấp lóe. Thần sắc không thay đổi tiếp tục ngồi ở nơi đó, các lao tấm bưng lên mì sợi về sau, liền cười tiếp nhận, túi đầu bắt đầu ăn. Mà cơ hồ ngay tại hắn kẹp lên một bộ phận mì sợi, đặt ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm, từ bên trái, phía bên phải, phía trước, phía sau cùng với phía dưới chính giữa, trừ ngay phía trên bên ngoài nằm cái khác phương hướng, gần như đồng thời bộc phát ra mãnh liệt trả cơ ra. Phong độn áp hại hỏa độn đầu khắc khổ lôi độn ngụy ám thổ độn thổ mâu thủy độn thủy mạc chướng năm cái phương hướng trong nháy mắt buộc phát ra, là năm loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt trả cơ ra, năm đạo nhận thuật cơ hồ đều tại cùng một thời gian phát ra, phong tỏa kỳ do toàn bộ phương hướng, trong nháy mắt đem kỳ do vị trí bao phủ hoàn toàn thôn phệ. Tại kỳ do phía sau cách đó không xa, mang theo màu đen khẩu trang, dài một đôi tròng mắt màu xanh lục cả cụ rủ đang duy trì kết ấn tư thế. Chậm rãi đứng thẳng người. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia u quang. 30 triệu lượng đầu người, ta liền nhận lấy.